Trăm vạn khả năng, tác giả, Phiên Thước, thực hiện, Thư viện báo, chương 604, chương 604, sau khi phi thăng. Đại lục lại khôi phục hòa bình, Đông Hải trên ánh lửa đầy đủ thiêu đốt 10 ngày, chợt ở một hồi bao phủ đại lục mưa thu bên trong tắt rồi. Yêu vật bị quét dọn hết sạch, lưu lại che kín vết thương thế giới loài người. Bất luận là thế gian quốc gia, vẫn là tu hành giới các đại tông môn, trải qua này tai kiếp, đều tử thương nặng nề, vô số môn phái nhỏ càng là thẳng thắn đoạn tuyệt truyền thừa. Tất cả mọi người đều ý thức được, kế tiếp trong mấy trăm năm, đại khái sẽ đặc biệt hòa bình chút, nghỉ ngơi lấy sức đều là cần thời gian. Vân Chu vẫn chưa trở về Thương Long dãy núi, mà là ngừng ở Đông Hải một bên. Trình Lâm sắp phi thăng tin tức cũng truyền khắp đại lục. Trải qua trận chiến này, Hòa Mộc tên không người không biết, không người không hiểu, tất cả mọi người đều biết, chính là vị này sống rồi ngàn năm luyện khí sĩ, tiêu diệt yêu ma, công đức vô lượng, liền không cần tính toán. Đại đạo tông danh tiếng cũng thuận theo đạt đến trước nay chưa từng có cường thịnh. Phi thăng không nhất thời vội vã, Trình Lâm thẳng thắn ở Đông Hải một bên xây nhà, ở lại, đại đạo tông một nhóm người lưu tại Trình Lâm bên cạnh. Trưởng môn Dịch Cửu Phong Tắc dẫn người trở về sơn môn, đem đệ tử đã chết an táng, sau, mang theo tông môn quan trọng nhất những kia gia sản, rời đi vùng đất này. Chu Minh không biết lúc trước là dùng món đồ gì hủy hoại đại trận, càng khiến địa mạch linh khí tiết lộ, mà 10 vạn yêu vật chết đi, cũng không thể tránh khỏi mà đem sơn môn kia ô nhiễm. Không còn thích hợp tu hành, suy nghĩ lại, Dịch Cửu Phong cuối cùng quyết định nâng tông di chuyển, lệnh tìm linh địa an thân. Cuối cùng, hắn chọn Đông Hải ở ngoài một hòn đảo, yêu vật đại lục hủy diệt, cũng làm cho Đông Hải thượng linh khí trở nên cực kỳ nồng nặc. Dịch Cửu Phong ở trên biển bồng bềnh 3 ngày, cuối cùng tìm đến thích hợp hòn đảo, làm tay hắn nắm biển đồ, đến xin chỉ thị Trình Lâm thời điểm, người sau lại là bất ngờ, lại là cảm thấy chuyện đương nhiên, vậy liền làm như vậy đi. Trình Lâm không đi chạm biển đồ, chỉ là lờ mờ nói, kính xin sư bá vì hòn đảo ban tên cho. Dịch Cửu Phong lại mở miệng, chợt hắn liền nhìn thấy ngồi xếp bằng ở trước người thanh niên mặc áo trắng, trên mặt hiện ra một tia ảo diệu vô cùng ý cười. Kia, liền gọi Vô Tung Tiên Đảo đi. Trình Lâm nói, thế là, đại đạo tông mới sơn môn, liền có tên, sau đó, chính là kiến thiết mới tông môn. Các đệ tử dùng pháp thuật thanh lý hòn đảo cỏ dài, cũng chiêu mộ thợ ngõa, thỏa thuận làm sao kiến tạo phòng ốc chi tiết nhỏ. Vân Chu tạm thời mở đến trên hòn đảo, làm vì chỗ ở của bọn họ. Hết thảy đều bắt đầu đều đâu vào đấy tiến hành lên. To lớn trần thế, còn có rất nhiều việc cần phải làm. Liền ở mưa thu trời quang mây tạnh ngày thứ hai, cuối cùng truyền ra Hòa Chân Nhân phi thăng tin tức. Sáng tinh mơ, giữa bầu trời vừa mới vừa sáng, Dịch Tiểu Hà liền đẩy cửa phòng ra, nơi này là Đông Hải quận dưới một tòa thành thị, cũng là cách bờ biển thành thị gần nhất. Lúc trước bởi vì bên này cũng không phải là yêu ma chủ lực lên bờ địa điểm, sở dĩ thành thị tổn hại cũng không phải rất lớn, chỉ là người từ lâu người đi thành không. Mấy ngày nay, những kia giải rác các nơi, xa xứ đám người dồn dập trở về. Trong thành tuy nhân số vẫn là thưa thớt, lại bất ngờ hiện ra náo nhiệt bầu không khí đến. Đi tới trên đường cái, Dịch Tiểu Hà liền phát hiện ngày hôm nay trong thành người lên đặc biệt sớm. Đầu đường, ngõ hẻm trong, trà tứ, tiệm cơm, người đông như mắc cười. Nàng khoác xanh biếc quần áo, bồng bềnh mà qua, bên tai vô số tiếng trò chuyện tụ tập. Chợt, Dịch Tiểu Hà tu lông mày bốc lên, biết mọi người đều đang bàn luận Hòa Chân Nhân phi thăng sự. Ngày hôm nay là Hòa Chân Nhân phi thăng tháng ngày, Trên đại lục, đã mấy ngàn năm không có người phi thăng. Tự nhiên này là sự kiện lớn, mà phi thăng lại là hòa mộc. Vậy liền là chuyện động trời. Nghe nói sao, quốc quân ngày hôm nay đều sẽ ở quốc độ xa Trúc Đông Hải. Còn muốn ngươi nói, quốc quân sứ giả 3 ngày trước cũng đã đến. Chính là vì ăn mừng bực này đại sự, mọi người nghị luận sôi nổi. Dịch Tiểu Hà hơi nhếch lên khóe môi, dọc theo phố dài đi tới phần cuối, dương mắt nhìn xuống sắc trời. Đã là không sớm, lúc này mới chậm rãi lái lên ánh kiếm, đột nhiên vụt lên từ mặt đất, bay ra khỏi thành cửa, hướng đông phương mà đi. Tình cảnh này đưa tới mọi người vô số kinh ngạc thốt lên. Là Vô Tung Tiên Đảo Tiên Sư. Có người gọi, Hòa Chân Nhân phi thăng sắp tới, dám ở Đông Hải bên điều động phi kiếm, chỉ có thể là tiên đảo người. So với trong thành thị náo nhiệt, trên hòn đảo lại có vẻ bình tĩnh rất nhiều. Dịch Tiểu Hà rơi xuống, liền hướng Vân Chu đi đến. Dọc theo đường đi, gặp gỡ những đệ tử còn lại, dồn dập gật đầu hỏi thăm. Mỗi người thần sắc nhìn như bình tĩnh, lại đều giấu giếm hưng phấn. Hữu duyên mắt thấy tu sĩ phi thăng, đây là cỡ nào may mắn. Phụ thân, bỗng nhiên, Dịch Tiểu Hà nhìn thấy ông lão cao gầy, đuổi vội vàng hành lễ. Dịch Cửu Phong gật đầu, hỏi dưới nàng đi Đông Hải Thành làm chuyện làm xong chưa? Được khẳng định trả lời sau, hắn lần thứ hai gật gù. Lại có vẻ hơi mất tập trung. Phụ thân, Dịch Tiểu Hà kêu một tiếng, người sau mới lộ ra nụ cười, lắc đầu một cái, chỉ Vân Chu chủ khoang, không nói gì, chỉ là hướng bên kia đi. Rất nhanh, hắn đi đến ngoài cửa khoang, đang muốn mở miệng, liền nghe bên trong truyền đến một tiếng, vào. Dịch Cửu Phong vội vàng thu dọn y quan, lúc này mới đẩy cửa mà đi. Liền nhìn thấy Trình Lâm đang lẳng lặng ngồi ở trên bồ đoàn. Ánh mắt nhìn phía trước cửa sổ, phảng phất đang suy nghĩ gì. Sư bá, Dịch Cửu Phong chào nói. Ân, Trình Lâm đáp một tiếng, sau chỉ xuống trước người mình trên bàn một quyển trang giấy. Người sau run lên, đi lên, đem sự cẩn thận triển khai. Trong ánh mắt đầu tiên là sửng sốt, sau lại là mờ mịt. Kia trên giấy rõ ràng là một loại kỳ lạ trận pháp. Dựa theo phía trên ghi chép, có thể tụ lại linh khí, cũng đem nó khóa lại. Sau khi ta đi, tu hành sẽ dần dần trở nên gian nan lên. Đại khái 300 năm sau, hoặc nghênh đón mạt pháp, trận pháp này lưu cho các ngươi, có lẽ sẽ có tác dụng. Trình Lâm Y Nguyên nhìn ngoài cửa sổ, ngữ khí không gặp sóng lớn nói. Mà câu nói này rơi vào Dịch Cửu Phong trong lòng lại khác nào sấm sét. Kết hợp trình hắn những năm gần đây đối thế gian linh khí vi diệu cảm giác. Dịch Cửu Phong thần sắc nghiêm túc lên. Sư bá, ngài là chỉ. Trình Lâm lại không nói nhiều nữa. Chỉ là lắc đầu một cái. Vung vung tay. Dịch Cửu Phong lúc này trầm mặc hai tay nâng trận đồ. Lùi đi ra cửa. Đứng ở Vân Chu bên trên, lặng lẽ một lúc lâu, tựa hồ có chút sầu não, hơi xúc động, có chút không cam tâm, lại chung quy hóa thành thoải mái, ngẫm lại qua lại trăm năm chiến tranh. Hắn nhẹ nhàng bật hơi, lầm bầm lầu bầu, có lẽ cũng chưa chắc đã không phải là chuyện tốt. Theo Dịch Cửu Phong, đây là sư bá đi lên tiết lộ cho mình một phen thiên cơ. Mà với Trình Lâm, lại chỉ là đang hoàn thành nhiệm vụ cuối cùng. Một cái hắn từ lâu ngờ tới nhiệm vụ, hắn dành cho chính là Adelaide cải tiến quá tụ linh trận. Tin tưởng có cái này, Vô Tung Tiên Đảo có thể ở mạt pháp làn sóng bên trong chống đỡ lâu một chút. Đến mức khả năng có vì tranh đoạt tiên đạo phù lục mà gợi ra tranh đấu. Kia đã không còn là hắn cần cân nhắc sự. Ngày đó giữa trưa, phong cách mặt trời rực sáng, nguyên bản vạn dặm không mây bầu trời lại đột nhiên vọt tới vô cùng vô tận trắng nõn đám mây. Đem Đông Hải che đậy, Vô Tung Tiên Đảo chu vi, cũng tràn ngập lên nồng nặc linh vụ, làm Đông Hải thành buổi trưa tiếng chuông vang lên. Đại lục các nơi còn sót lại đám người dồn dập nếu có điều cảm giác. Nhìn phía chính đông, kinh đô, cọ rửa sạch sẽ hoàng thành trên quảng trường. Quân vương thân mang hoa phục, lên cao, xa chúc phương đông, Đông Hải bên cạnh vách núi. Một tòa thật to cổ xưa phong hóa voi lớn hóa thạch phía dưới. Mấy cái nông phu chống nông cụ, bên chân trong cái sọt chứa đầy tảng đá. Nơi đó phát sinh cái gì? Ngươi không biết sao? Một người hỏi ngược lại. Biết cái gì? Ngày hôm nay nhưng là Hòa Chân Nhân phi thăng tháng ngày a. Người kia nói. Thế là còn lại nông phu kinh ngạc thốt lên. Một phái sửng sốt. Vô Tung Tiên Đảo vị kia Hòa Chân Nhân. Trên đại lục còn có những khác Hòa Chân Nhân hay sao? Bất quá hôm nay qua đi, đại khái liền muốn gọi là Hòa Tiên Nhân rồi. Tiếng trò chuyện tất, đột nhiên, liền ở giữa trưa ánh mặt trời dày đặc nhất thời điểm. Trình Lâm bỗng nhiên xuất hiện tại hòn đảo chỗ cao nhất. Hắn thân mang bạch y, trong tay hòa kiếm chậm rãi giơ lên. Hắn sẽ không ngự kiếm, nhưng mà, thời khắc này, hắn lại biết được nên làm gì đạp trời mà đi, làm hắn đem sức mạnh thả ra ngoài. Thế giới này lan truyền đến vô hạn bài xích sức mạnh liều mạng đem hắn đẩy hướng vô biên vũ trụ. Hắn liếc nhìn trên hòn đảo kia xa xa nhìn bên này gầy gò ông lão. Váy màu lục thiếu nữ, gần 100 đệ tử, lại quay đầu. Hướng về bên bờ nơi nào đó liếc mắt nhìn. Sao, mọi người chỉ thấy Đông Hải sương mù kịch liệt quay cuồng lên. Dường như sôi trào nồi trào. Sau đó một đạo cực kỳ sáng sủa chói mắt ánh kiếm vụt lên từ mặt đất. Gào thét đặt bút viết bay thẳng vào bầu trời. Đem đầy trời đám mây đâm ra một cái màu lam. Trong suốt, êm dịu đáng yêu lỗ nhỏ. Ánh kiếm kia cực sáng. Không có gì có thể kháng cự, nó bay như vậy cao, toàn bộ đại lục, bất luận thân ở bất luận cái gì góc cũng có thể nhìn thấy. Một lát, đám mây khôi phục yên tĩnh, thế giới cũng hồi phục an bình. Thế là, tất cả mọi người đều ý thức được, Hòa Chân Nhân phi thăng rồi. Phi thăng là một loại ra sao trải nghiệm? Trình Lâm thân ở trên không vạn trượng, không cần xuống phi cơ. Cũng không cần cảm tạ bất luận người nào mời, càng không muốn làm ra hồi đáp gì. Hắn chỉ cảm thấy bên cạnh không khí rất lạnh. Tất cả cảnh vật đều nhanh chóng hút ra. Mơ hồ, dưới chân của hắn, chi tiết nhỏ càng lúc càng ít. Còn lại chỉ có dãy núi cùng biển rộng. Khởi đầu, thế giới còn là một tiêu chuẩn mặt bằng. Không biết qua bao lâu, cuối cùng mơ hồ có chút một chút độ cong đến. Trình Lâm híp mắt, bỗng nhiên cảm giác được gió lạnh không gặp rồi. Bốn phía trở nên không gì sánh được yên tĩnh, thậm chí còn tĩnh mịch. Hắn không có lập tức mở mắt mở nhìn kỹ, chỉ là muốn chính mình đây là bay vào vũ trụ, vẫn là tiến vào cái gọi là chân thực tiên giới. A, vẫn đúng là không tốt kết luận. Ai nói rõ đây? Nghĩ như vậy, hắn có chút chờ mong chậm rãi đem mí mắt trống ra. Trước mắt xuất hiện cũng không phải trong ảo tưởng tiên khí lượn lờ thánh thổ. Cũng không phải vô số ánh sao tạo thành vũ trụ. Mà là đồng dạng lệnh Trình Lâm cực kỳ không tưởng tượng nổi quen thuộc vật. Sau khi phi thăng, hắn nhìn thấy một cái gần trong gang tấc, hầu như dán ở trên mặt quái vật khổng lồ. Đó là một viên xanh thảm tinh cầu. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,